Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, sợ hãi trí bảo. Dài dằng dặc đêm, Vinh Đào Đào một người canh giữ ở hành lang cuối phía trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ lưu loát bông tuyết rơi xuống. Ba ba mụ mụ bọn họ đã đi nghỉ ngơi. Ngay cả Cẩm Ngọc cũng bị Manly gia đình an bài tráng lệ gian phòng ngủ lớn. Đưa đi từng quyển nàng cảm thấy hứng thú thư tịch làm trước khi ngủ sách báo. Phía sau, cổ điển treo thức đèn áp tường lửa đèn mờ nhạt, cũng đem Vinh Đào Đào thân ảnh làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Vinh Đào Đào tâm tình có chút xa xút, cũng có chút phiền muộn. Hắn rốt cuộc biết Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng, Vương Thiên Trúc giáo sư già vì cái gì rời đi. Ngẫm lại thật đúng là bi ai. Sống 70-80 tuổi. Phấn đấu trọn vẹn cả một đời. Tại cuối cùng, bọn hắn lại phát hiện mình bị xoán cải ký ức, bị tước đoạt vốn có nhân sinh. Như vậy đoạn đường này đến nay phấn đấu ý nghĩa ở đâu? Nếu như dựa theo vốn có con đường nhân sinh tuyến, Mai cùng Trúc sẽ trở thành phương Bắc tiết cảnh hai ngọn núi lớn a. Bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực, thành lập được Tùng Giang Hồn Võ Đại học a. Trong trí nhớ nhà, trong trí nhớ phụ mẫu, hồi nhỏ bạn chơi lại cùng trước đó là giống nhau a. Già trên 80 tuổi chi niên bỗng nhiên quay đầu, trong trí nhớ thế giới đã thay đổi bộ dáng. Hồi nhỏ bạn chơi dần dần già đi, có thể là sớm đã qua đời, cũng liền càng đừng đề cập bậc cha chú một đời kia người. Vinh Đào Đào có thể tiên đoán được, khi Mai cùng Trúc thật tìm tới mấy chục năm trước lão hữu, chứng thực qua lại ký ức lúc, có lẽ sẽ bị lão bằng hữu xem như là già nên hồ đồ rồi a. Dù là ngươi biết chính là chân tướng, nhưng cùng thế giới này không hợp nhau, ngươi vẫn như cũ sẽ là cái kia bị ném bỏ người. Ai? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Hắn cũng không nguyện ý hướng chỗ sâu còn muốn, chỉ cần thoáng hoán vị suy nghĩ, Vinh Đào Đào đã cảm thấy chính mình không thể thừa nhận kết quả như vậy. Nói câu hỗn chướng điểm mà nói, nếu quả như thật là một đám 70-80 tuổi lão nhân bình thường, thế giới này căn bản sẽ không để ý thanh âm của bọn hắn. Đối mặt với dạng này số rất ít phái, thế nhân có vô số loại biện pháp để bọn hắn im miệng, dỗ dành bọn hắn chuyển di lực chú ý, thậm chí dứt khoát hoàn toàn không chú ý hắn bọn họ. Yếu như vậy thế quần thể thì phải làm thế nào đây đâu? Truy tìm chân lý người sẽ bị cưỡng ép trị liệu, đưa vào bệnh viện tâm thần, thỏa hiệp người sẽ ngậm miệng không nói, bảo thủ lấy nội tâm bí mật, tại cái này hư giả trong thế giới vượt qua lúc tuổi già, cho đến chết già. Vấn đề là, người thức tỉnh mặc dù số lượng cực ít, tuổi tác cực lớn, nhưng lại đều là đỉnh tiêm hồn võ giả. Ngươi là xem nhẹ không xong thanh âm của bọn hắn. Một khi sự tình xử lý không tốt, thế giới sẽ nghênh đón một trận to lớn tai ách. Đều nói chân trần không sợ mang giày. Bọn này đã có tuổi người, thật sự có cái gì tốt sợ sao? Lại có cái gì tốt mất đi? Bọn hắn thậm chí ngay cả mình nhân sinh đều đã mất đi à. Thế giới này đưa cho bọn hắn vô tận ủy khuất. Nếu như bọn hắn lựa chọn phản kháng, cái kia lại sẽ là như thế nào trình độ kịch liệt? Ai? Chấm ngoặc kép, lại là thở dài một tiếng. Vinh Đào Đào hai tay vòng trước người, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết cảnh, trong lòng có chút phiền muộn. Người mới 19 tuổi, vẫn chưa tới than thở tuổi tác. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo nam tử trung niên tiếng nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được phụ thân Vinh Viễn Sơn, mặc áo ngủ, hất lên da lông áo khoác hắn, hiển nhiên là từ phòng ngủ trên giường lại bò dậy. Ngủ không được a, ba ba, Vinh Đào Đào nhỏ giọng hỏi đến, phiền muộn tâm tư phía dưới, biểu hiện ra khó được nhu thuận. Một tiếng này, ba ba, nghe được Vinh Viễn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề. Đỗi thiên đỗi địa thiếu niên hiển nhiên cảm xúc không đúng. Cùng ta mẹ ngươi đều đuổi theo cấp lãnh đạo báo cáo qua. Nhàn rỗi không chuyện gì, xuống tới nhìn xem ngươi. Đang khi nói chuyện, Vinh Viễn Sơn đi vào phía trước cửa sổ. Hắn một tay chống đỡ bệ cửa sổ, nhìn xem chính mình tiểu nhi tử. Xem ra, ngươi thiếu khuyết một cái thổ lộ hết đối tượng, ít một chút bạn thân. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, nhỏ giọng nói, không biết có thể với ai nói. Dạng này tin tức, cũng không thể nói lung tung. Vinh Viễn Sơn cười cười, mấy năm này thời còn học sinh đi xuống, ngươi cũng đã gặp qua không ít người, có thể đem phía sau giao cho đối phương loại kia. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong đầu nhớ tới các tiểu hồn, bằng hữu của hắn cũng không nhiều không ít, là đồng học cũng là chiến hữu, hắn cũng đều có thể đem phía sau lưng giao ra, chỉ là theo Vinh Đào Đào đường rẽ vượt qua, một đường phù diêu mà lên, có thể đuổi theo hắn tiết tấu đồng học cũng không nhiều. Người tựa hồ cũng là như thế này, tại cái này nhân sinh trên đường đi được càng xa, liền càng cô độc, chỉ bất quá 19 tuổi. Hẳn là chính là một người trẻ tuổi việc xã giao bạo tạc thức khoách trương tuổi tác. Mà Vinh Đào Đào lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, sớm tiến nhập trung lão niên, quẫn cảnh. Người đồng hành càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay, Vinh Đào Đào bên cạnh giống như cũng chỉ còn lại có một cái Cao Lăng Vi. Một cái hắn có thể không giữ lại chút nào. Thổ lộ hết hết thảy người. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Các tiểu hồn đều rất ưu tú. Đều tại tiết cảnh các nơi tìm tới chính mình thuộc về. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn, cái gì? Vinh Đào Đào nhún vai. Nhiệm vụ khác biệt, mục tiêu không giống với. Khó lại thổ lộ hết. Vinh Viễn Sơn nói khẽ. Bản chất nguyên nhân, là bởi vì ngươi đi được quá nhanh. Đứng được quá cao. Vinh Đào Đào do dự một chút. Tạ ơn khích lệ. Ha ha, Vinh Viễn Sơn nhịn không được cười lên. Khoan hậu đại thủ đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, không cần lo lắng. À, chấm ngoặc kép, từ ngươi cùng Lăng Vi qua lại lý lịch đến xem. Có lẽ ta lời kế tiếp, ngươi sẽ không quá tán thành. Nói, Vinh Viễn Sơn nắm chặt lại Vinh Đào Đào bả vai. Không cần túm bằng hữu lên đường, mà là tại trên đường tìm bằng hữu. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn phụ thân, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đến chậm thân tử giáo dục, sẽ là dạng này một thì quan điểm. Vinh Viễn Sơn, chân núi, sườn núi, đỉnh núi, chắc chắn sẽ có một số người cùng ngươi gặp nhau. Trong bọn họ sẽ có khách qua đường, có địch nhân, cũng sẽ có cùng ngươi chí hướng giống nhau người. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Lời của phụ thân, để trong đầu của hắn nổi lên hai bóng người. Hà Thiên Vấn, Mãn Thanh Thần. Đây coi như là hắn đang bò đường núi trên đường, gặp phải cùng chung chí hướng người đi. Mặc dù thế nhân nói hai người có muôn vàn không tốt, toàn thân chỗ bẩn, nhưng ở cộng đồng phấn đấu trên đường, hai người đối với Vinh Đào Đào trung thành, để hắn tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Đương nhiên, có lẽ hai người này cũng không phải là trung thành với Vinh Đào Đào. Bọn hắn chỉ là trung thành với nội tâm chí hướng. Vừa lúc xuất hiện Vinh Đào Đào dạng này một cái cùng hai vị cùng chung chí hướng người. Vinh Viễn Sơn nói khẽ. Đối với dưới, ngươi cho là những cái kia dần dần từng bước đi đến người. Đối đầu, ngươi bỏ ra chân tình thực cảm, nhưng lại cũng tìm không được nữa người. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? Vinh Viễn Sơn, tin tưởng ta, chỉ cần chịu lao tới. Trên đỉnh núi. Các ngươi tự sẽ gặp lại. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đang nói ta ma quỷ sư phụ. Ta đi ngủ. Bảo vệ cẩn thận Lăng Vi. Vinh Viễn Sơn kéo khoác lên người áo khoác. Không chút do dự. Quay người rời đi. Nhìn qua phụ thân cái kia cao lớn bóng lưng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Một câu cũng không thể nói. Vinh Viễn Sơn bước chân chưa ngừng. Giống như cái gì đều không có nghe thấy. Hành lang dài rằng rặc, mờ nhạt đèn áp tường lúc sáng lúc tối. Cái kia vĩ ngạn bóng lưng cũng giống như tùy thời đều có thể biến mất. Vinh Đào Đào lên giọng, là không muốn, không có khả năng, vẫn là không dám. Xuyệt, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến im lặng thanh âm. Vinh Đào Đào ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Từ Phong Hoa đang đứng sau lưng mình. Nàng đồng dạng mặc dài khoản áo ngủ, trên thân đồng dạng hất lên một kiện áo da áo khoác, lại cùng phụ thân hóa trang giống nhau. Bàn tay của nàng có chút lạnh buốt, nhẹ nhàng bưng lấy Vinh Đào Đào khuôn mặt, chậm rãi đặt trước mặt, bờ môi cũng khắc ở trên trán của hắn. Ba tương đương, có lẽ hắn cái gì cũng không biết. Đối với ngươi ta mà nói, hắn thậm chí đều không phải là người leo núi. Ngươi cho là thế nào? Từ Phong Hoa nhỏ giọng nói, dưới chân nhẹ nhàng một chút, từ hành lang một bên cuối cùng, trôi hướng khác một bên cuối cùng. Vinh Đào Đào khổ não vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nhìn qua mẫu thân bay xa thân ảnh, trong lòng cũng của hắn âm thầm một cái quyết định. Lần này vòng xoáy lôi đằng đường đi qua đi, lại trở về tuyết cảnh. Hắn liền muốn hướng cao phụ cao khánh thần, yên thúc Tiêu Tự Như đòi hỏi cái kia 2/3 phiến hoa sen. Người ta đỉnh núi từ gặp lại, được chưa tương đương tính toán thời gian. Tách rời cũng đã có 5 năm. Mặc dù ta không dám nói rằng đã làm tiết cảnh tinh cầu chủ nhân, nhưng tối thiểu nhất, viên tinh cầu kia đã bị ta giết xuyên cái này đến cái khác vừa đi vừa về. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, còn tại đỉnh núi chờ lấy ta đi. Nói trở lại, ngươi đại cá nhi như vậy, xử tại quản chi là có thể làm cô thu lôi a. Phốc tương đương Vinh Đào Đào thân ảnh phá toái thành mây mù, trôi hướng sau lưng hành lang cuối dưới cầu thang, thuận khe cửa, Vinh Đào Đào tiến nhập trong tầng hầm ngầm, đèn đuốc sáng trưng tầng hầm, để Vinh Đào Đào nhớ lại trước đó ở chỗ này khắc khổ tu hành thời gian. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong mũi, Vinh Đào Đào xa xa nhìn lại, cũng nhìn thấy vừa đứng vừa quỳ 2 bóng người. Ekaterina đứng trong vũng máu, thủ hộ sau lưng Cao Lăng Vi, không nhúc nhích. Không nói một tiếng, Cao Lăng Vi quỳ gối trong vũng máu. Trước thi thể, trong 2 tay tựa hồ còn bưng lấy thứ gì. Vinh Đào Đào cũng không chứng kiến Ekaterina hành hình thời khắc. Bị đại lượng tin tức choáng váng đầu óc hắn. Một mực tại tầng hầm trước đại môn trông coi. Lẳng lặng tự hỏi, cho đến phụ thân đến đây an ủi. Lúc này, kết quả đã rất rõ ràng. Vinh Đào Đào rón rén đi ra phía trước. Lại là thấy được một bộ thê mỹ cảnh tượng. Ekaterina vẫn như cũ mặc một thân quý báu váy liền áo màu trắng. Chỉ là cái kia quần áo không còn trắng noãn, mà là nhiễm lấy điểm điểm vết máu. Không chỉ có là quần áo, bao quát nàng cái kia rủ xuống bàn tay, thậm chí là nàng cái kia trắng nõn trên khuôn mặt, đều bắn tung tóe lên đạo đạo vết máu. Dạng này một bức tranh, là Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới. Mà ở trên thân Ekaterina, Vinh Đào Đào tìm không thấy nửa điểm chật vật vết tích. Nàng vẫn như cũ là cây kia duyên dáng vân vụ chi hoa. Điểm điểm vết máu nhuộm dần phía dưới, ngược lại làm cho nàng tăng thêm một tia yêu diễm. Phát giác được Vinh Đào Đào đi tới, Ekaterina một tay nhặt lấy váy, thoáng hạ thấp người. Đào Đào, trở về nghỉ ngơi đi, ta trông coi là được rồi. Vinh Đào Đào mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn, tại nữ hài trong đầu lưu lại một câu nói. Ekaterina chần chờ một lát, cất bước tiến lên, xốc lên trên đất thi cốt, một đường nhỏ xuống lấy điểm điểm vết máu, đi hướng tầng hầm cửa lớn, nhìn qua cái kia thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Vinh Đào Đào cũng không cho là vị này kẻ tập kích sẽ có một tòa mộ bia. Đêm hôm ấy, gia tộc Manly chết vô số gia đình. Những oan hồn kia cũng sẽ không đáp ứng. Người người trận trận mùi máu tươi. Vinh Đào Đào đi đến Cao Lăng Vi bên người. Cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng bên trong 4 chỗ bỏ loạn một tia dòng điện. Vinh Đào Đào không khỏi mở to 2 mắt. Đạo này dòng điện tồn thế trạng thái, hiển nhiên cùng bát phương lôi điện muộn lôi khác biệt. Trạng thái vô chủ dưới sấm rền, là một viên trôi nổi tại trong biển mây điện cầu. Hiển nhiên là có thực thể. Người bình thường đều có thể dùng mắt thường quan trắc đạt được. Nhưng lúc này, Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay cái kia đạo dòng điện, giống như một đầu thật nhỏ rắn, uốn lượn khúc chiết, vừa đi vừa về lưu thoán. Cùng là bát phương lôi điện, tồn thế trạng thái lại có to lớn như vậy khác nhau. Càng thêm kỳ dị là, đầu này cực tốc xuyên thẳng qua dòng điện đúng là có dấu vết mà lần theo. Nó dọc theo Cao Lăng Vi vân tay bò sát, thỉnh thoảng sẽ còn chui qua cái kia mảnh khảnh khe hở. Tại mu bàn tay, trên ngón tay vòng qua vài vòng, lại leo về trong lòng bàn tay của nàng. Vinh Đào Đào chần chờ một lát, nhìn xem như vậy không ổn định dòng điện, vẫn là không có tùy tiện đưa tay đi đụng vào, sợ quấy nhiễu nữ hài hấp thu chí bảo. Đi xa mấy bước, Vinh Đào Đào nhịn bên dưới tính tình, yên lặng chờ đợi. Cho đến ngày thứ hai, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, điểm điểm sáng ngời thuận nho nhỏ cửa sổ ánh vào cái này nửa trong tầng hầm ngầm. Vinh Đào Đào rốt cục nghe được Cao Lăng Vi động tĩnh. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Vi, Vinh Đào Đào vội vàng nhìn lại, lại là gặp được một màn kinh người. Cao Lăng Vi đang run rẩy, mà lại cái kia run rẩy tần suất cực cao, tựa như là, giống như là, đùng tương đương. Ngay tại Vinh Đào Đào có chút không biết làm sao thời điểm, một trận tiếng phá hủy vang truyền đến. Trong tầm mắt, Cao Lăng Vi ầm vang phá toái ra, hóa thành vô số đạo dòng điện, hướng bốn phương tám hướng lưu thoán mà đi. Tầng hầm này chừng hơn 200 bình, nhưng là trong nháy mắt, tinh mịn dòng điện đã bò tới tầng hầm các ngõ ngách, góc tường, vách tường, đỉnh lều. Vinh Đào Đào ánh mắt chiếu tới chỗ, đều có từng tia dòng điện quỷ dị thân ảnh. Bọn chúng tựa như là từng đầu hốt hoảng chạy trốn tiểu xa, lại cho Vinh Đào Đào một loại tan đàn xẻ nghé cảm giác. Đột nhiên, Vinh Đào Đào trước người chắp vá ra đạo đạo dòng điện, tốc độ cực nhanh. Vinh Đào Đào không đợi lấy lại tinh thần, Cao Lăng Vi thân ảnh đã chắp vá đi ra. Vinh Đào Đào lui lại hai bước, nhìn từ trên xuống dưới nữ hài. Để Vinh Đào Đào phi thường không hiểu là, một lần nữa chắp vá đi ra Cao Lăng Vi, một thân quần áo vẫn còn, thậm chí hai đầu gối chỗ, cái kia nhiễm vết máu còn tại. Cái này, tốt a, Vinh Đào Đào phá toái thành sương mù. Đoàn tụ hình người thời điểm, một thân quần áo ngược lại là cũng đều tại. Vinh Đào Đào, thế nào? Cao Lăng Vi, phá toái thành dòng điện, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Vinh Đào Đào cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của nữ hài, dò hỏi, tâm tình gì? Cao Lăng Vi giống như là có chút ủy khuất, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng hành vi lại không làm bộ, chỉ gặp nàng tiến lên một bước, vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể, cúi đầu thấp xuống, cái trán gối lên trên vai của hắn. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng không ổn, một bên đưa tay vỗ sống lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi, một bên nhỏ giọng nói, vô luận là cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, không có chuyện gì. Cao Lăng Vi, sợ hãi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ hãi, khá lắm, tương đương hung đến cực hạn, ngươi cũng có hôm nay. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng đả kích nàng, mà là nhẹ giọng an ủi, đối với ngươi mà nói, sợ hãi điểm cũng là chuyện tốt. Nói thật, ngươi quá hung hãn, với cái thế giới này có chút lòng kính sợ cũng là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi không nói gì thêm, chỉ là khuôn mặt chôn ở hắn cần cổ, nhẹ nhàng cọ sát, nhìn, một phương này lôi điện có thể cắt vào, chạy ra chiến trường, nhưng là từ trên cảm xúc đến xem, đây chính là một cái bảo mệnh, chạy trối chết chí bảo. Cũng không phải là vì giết địch mà tồn tại. Khó trách, trước đó Viking lão giả một lòng một dạ muốn chạy trốn. Chí bảo này phàm là dùng một lần, có phải hay không liền sẽ lâm vào binh bại như núi đổ tuần hoàn ác tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.